Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566. Chuyện tốt mà không làm thành. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong và Loan Phượng ở hai cái. Xương phòng bên trong vòng tới vòng lui. Thiết kế hãng may quần áo dọn tới sau các loại bố trí. Vạn Phong toàn bộ hành trình yên lặng, cơ hồ đều là Loan Phượng ở mù gà cái cổ thiết kế. Quản nàng làm sao thiết kế đâu, nàng thích làm sao làm liền làm sao làm. Lần này Vạn Phong quyết định để cho nàng tự do phóng khoáng một lần. Nhà lớn phía đông hai phòng cho chúng ta ở, ta và Giang Mẫn còn ở gian bên trong. Vạn Phong vừa nghe, cái này không thể được. Cái này nhưng không thể để cho nàng tự do phóng khoáng. Này này, ta buổi tối nhưng là phải ở nơi này. Ngươi làm một ít cô nương tới ở coi là chuyện gì xảy ra. Vạn nhất đêm hôm đó ta một chút ngủ mau ngẩn chui các người trong phòng đi. Còn dự định cũng để cho ta cưới về nha, chớ hòng mơ tưởng. Ai nha cũng vậy, cái này ở tới một chỗ có chút khó nghe. Vậy coi như các nàng buổi tối còn ở nhà ta, có thể cơm trưa làm thế nào, ta thuê cái nấu cơm. Cơm ở nơi này ăn, ở đến nhà ngươi ở, cùng sang năm ta sau khi về nhà các người tới nữa ở, một đề ra về nhà Loan Phượng khuôn mặt nhỏ. Nhắn liền đập cửa rèm, ta muốn hỏi một cái vấn đề nghiêm túc, ngươi liền học ở nơi này không đi trở về được không? Không được, Vạn Phong không có một chút thương lượng đường sống cự tuyệt. Tại sao phải trở về nhà ngươi, chẳng lẽ còn có cái con dâu nuôi từ nhỏ? Vạn Phong khóc cười không được, nghĩ gì vậy? Có một cái như vậy người hời hợt lão bà ta cũng đủ nhức đầu. Còn muốn để cho ta nhiều nhức đầu mấy lần nha, nói cho ngươi đi. Ta trở về là vì đi phát tài, bởi vì có hai lần phát tài cơ hội không thể bỏ qua. Có thể phát bao lớn tài chúng ta tiền còn thiếu sao, ta chỉ có thể nói cho ngươi cái này hai lần phát tài cơ hội đều là triệu cấp hoặc là dù sao cũng cấp. Ngươi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao, triệu cấp và dù sao cũng cấp? Loan Phượng thiếu chút nữa hù được đặt mông ngay tại chỗ lên. Đây là bao nhiêu tiền nha, cái này ở giữa mới phòng toàn bộ dùng để chất tiền có phải hay không? Có thể trang một phòng lấy lúc ấy 10 nguyên lớn nhất mặt trị giá. Dù sao cũng thật đúng là có thể trang một căn nhà. Làm gì có thể được lợi nhiều tiền như vậy, chính là cướp ngân hàng ngươi vậy không mang được nhiều tiền như vậy đi, mua bán lớn. Khóa quốc tính chất, ngươi dự định đi lắc lư người nước ngoài, nghe Vạn Phong dự định đi lắc lư người ngoại quốc được lợi triệu và triệu tiền. Loan Phượng thông minh lựa chọn không dây dưa nữa cái vấn đề này. Đây chính là triệu nha. Nàng hãng may quần áo bây giờ một tháng được lợi 6-7 ngàn đồng tiền. Một năm cũng mới hơn 70 nghìn. Được 15 năm mới có thể được lợi ra 1 triệu tới. Nếu như là dù sao cũng, nàng chính là sỉ nhục đến già chết sợ cũng được lợi không trở lại. Vạn Phong nói hai lần cơ hội cũng không phải là thuận miệng hồ cùi. Một lần phát sinh ở 84 trước sau năm, lần này thời gian hơi ngắn. Vạn Phong mục tiêu là lời 5 triệu, một lần khác thời gian khóa độ có thể dài một lần. Từ 87 năm bắt đầu đến 90 năm cỡ đó. Bất quá Vạn Phong không chuẩn bị làm thời gian dài như vậy. 2 năm đủ để... Mục tiêu là 10 triệu hoặc là mấy chục triệu. Đó mới coi như là hắn chân chính đào được thùng tiền thứ nhất. Bây giờ hắn một năm hoa kéo 100 ngàn, 80 ngàn cùng cái đó so sánh căn bản không chỉ. Giá một đề ra, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Hai người từ xương phòng đi loanh quanh đến trong phòng mới. Loan Phượng hai con mắt đông xem tây xem. Đối với cái này nhà mới vui mừng tình giật tại nói đồng hồ, đời này cũng chưa từng nghĩ có thể ở lớn như vậy nhà, xem chút tiền đồ này, một cái nhà căn phòng lớn liền quên mình họ gì, nhà coi là cái gì, tương lai chúng ta là muốn ở lâu, thật, đương nhiên là thật. Vậy ngươi nói chúng ta tương lai xây cái bao cao lầu 10 tầng đủ dùng không? Loan Phượng người không biết không sợ vậy không có vấn đề. 10 tầng đây là đáp lại Trạch, vẫn là xây khách sạn cấp 5 sao nha? Nhìn Loan Phượng một mặt nhộn nhạo mừng rỡ, Vạn Phong trong lòng bị đè nén ác ma dục dịch một chút. Tới đây, ta cho ngươi kiểm tra thân thể một chút. Bây giờ trong phòng liền bọn họ hai cái, hơn nữa còn là ở trong nhà. Lúc này hẳn làm chút gì sự việc nghiêm chỉnh, thật giống như hai người tốt thời gian dài không cuộc hẹn qua. Vừa nghe Vạn Phong muốn kiểm tra thân thể Loan Phượng mặt liền có chút sắc thái sặc sỡ. Ban ngày, nếu tới người thấy được liền mất mặt, không có chuyện gì, không người sẽ đến. Nếu Vạn Phong nói không người sẽ đến, vậy thì nhất định sẽ không người đến. Loan Phượng dự định giả bộ chối từ. Đáng tiếc ông trời chưa cho nàng giả bộ từ chối cơ hội. Ngay tại hai người chuẩn bị nóng người một chút thời điểm, ngoài cửa lớn truyền tới một người giọng oang oang. Vạn Phong, Vạn Phong, a Vạn Phong thở dài một tiếng đi ra cửa phòng. Cái nào không có mắt khốn kiếp, lại không thể trễ mấy phút tới. Lão tử mới vừa nắm tay đưa vào đi. Ra cửa vừa thấy là Tiếu Quân ở ngoài cửa lên máy kéo kêu hắn. Gõ làm sao liền xe ủi đất tiếng đều không nghe gặp, chuyện gì, nhị thúc ta kêu ngươi đến hãng cơ. Giới đi, nói là thứ gì tạo tốt, thứ gì tạo tốt lắm, hãng cơ giới bây giờ tạo cái gì? Vạn Phong quay đầu hướng Loan Phượng nói, chờ một hồi ngươi lúc đi đem cửa khóa lại, ta đến hãng cơ giới đi. Nói xong Vạn Phong ra trên cửa Tiếu Quân xe ủi đất. Vạn Phong, xe ta đây có tính hay không ma hợp xong rồi? Vạn Phong cái mông còn không có ngồi vững vàng, Tiếu Quân lại hỏi, phỏng đoán có 500 cây số không có, chỉ nhiều không thiếu. Cái này cũng hơn 10 ngày, ta một ngày vậy chỉ chạy 50 cây số nha. Cây số đếm hẳn là không thành vấn đề, mấy ngày nay chiếu cố làm việc nhà, kéo trời chạy không có, kéo. 3 ngày trước bắt đầu kéo trời chạy, ban đầu kéo 200 cục gạch, bây giờ cũng thêm đến 500 khối. Vạn Phong quay đầu đi xe đấu bên trong vừa thấy, cũng không trên xe kéo nửa xe gạch đỏ, thật chỉnh tề gõ nửa xe đấu. Động cơ dầu để dầu máy đổi không đổi qua, đổi qua một lần. Một lần không được, còn được đổi một lần. Chờ một hồi đến lò ngói đem dầu để dầu máy cũng thả. Sau đó thêm rửa ráy thuốc đem động cơ rửa ráy một chút. Thanh tắm xong liền thả nơi đó khống trước. Ngày mai mới liếm máy mới dầu. Nếu như không có mua cơ giới rửa ráy thuốc, hãng cơ giới bên trong có. Rửa ráy thuốc có, xe mới, ma hợp xong rồi. Động cơ mài ra thiết tiết cũng nặng ở dầu để trong vỏ. Cần cái này rửa ráy. Chẳng qua là bây giờ rất nhiều nuôi xe người không biết là không hiểu còn chưa tiết. Dù sao rất ít có người rửa ráy động cơ. Có thậm chí nửa năm đều không đổi một lần dầu máy. Làm sao rửa ráy nha, chờ một hồi mà ta đi cho ngươi rửa ráy. Trịnh lão tam nhi tử bây giờ học được thế nào? Trịnh lão tam nhi tử Trịnh Hạo cũng ở đây tương uy. Đợi 7-8 ngày, Trịnh lão tam mượn tiền đem xe ủi đất mua. Tên này liền cùng Tiếu Quân mỗi ngày ở tương uy ma hợp. Vạn Phong để cho Tiếu Quân dạy hắn lái xe. 7-8 ngày trôi qua cũng không biết hàng này luyện đến đâu rồi, mở xe không thành vấn đề. Cái này 2 ngày cũng ở đây lên máy kéo sắp xếp 200 cục gạch kéo chạy. Chạy không xe đơn giản, nhưng là chạy chở đầy thì không phải là đơn giản như vậy. Nhất là những thứ này không đi qua chính thức huấn luyện người. Xe ủi đất đi tới hãng cơ giới. Trịnh lão tam nhi tử Trịnh Hạo ở hãng cơ giới chờ ở cổng Tiếu Quân. Vạn Phong vội vã và hắn chào hỏi tiến vào hãng cơ giới. Hãng cơ giới trong sân để mấy đài khuấy cơ hội. Nguyên lai là đồ chơi này tạo tốt lắm. Thí nghiệm kết quả như thế nào? Còn không có thí nghiệm. Đồ chơi này thông lên điện một truyền, cũng biết có được hay không? Người nói là khuấy cơ hội nha, nó không thành vấn đề. Ta nói được không phải nó. đi tới lắp ráp phân xưởng đi. Vạn Phong và Tiếu Đức Tường đi tới lắp ráp phân xưởng. Liền thấy trong đất, ở giữa mấy cái công nhân đang lắp ráp một máy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-noi-tong-nsat-noi-dy-noi-nam-vung-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.